Tuyệt sắc phong lưu, chương 2, xem ta như thế nào cứu thế giới. Góc truyện audio.com. Tô Huyền liền nghĩ đến, cũng may mình không phải cậu. Nhưng rồi Tô Huyền lại nghĩ, Hiểu Hiểu nói rất đúng. Trong Phong Vân, cô là đại thần nhân yêu mà mọi người trong khu đều biết. Sao có thể cam tâm làm người phụ nữ bị chồng bỏ? Không được, cô muốn đòi lại công bằng. Hãy xem, cô, nữ đại thần thiên hạ vô song. Người gặp người thích, vào trò chơi mới giết anh ta cho biết. Lúc này Tô Huyền đang rất oán giận. Cả người cũng nổi gân xanh. Làm Hiểu Hiểu cũng sợ không dám tiến đến gần. Nhưng mà Tô Huyền lập tức trở lại bình thường. Rất tò mò và giọng điệu muốn trả thù nói với Hiểu Hiểu. Đi, hãy xem bà cô đây làm như thế nào khiến anh ta phải quỳ xuống ngước lên nhìn. Làm sao đã thành bà cô rồi? Đầu Hiểu Hiểu hiện lên vài vạch đen. Nhưng mà cô cũng không quên thêm mắm dặm muối. Nói rất đúng, nhìn xem đạo đức bên trong của anh ta. Đánh cho anh ta ngã ra. Liều chết mà đánh, nghe Hiểu Hiểu nói như vậy. Tô Huyền cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiểu Hiểu thấy Tô Huyền đáp lại. Càng thêm quả quyết kéo Tô Huyền tới trước máy vi tính. Dùng tốc độ 0,0000 một giây đưa thông tin về trò chơi cho Tô Huyền. Con số ấy chỉ dùng để tham khảo. Còn thời gian cụ thể chỉ có người trong cuộc biết. Vừa nhìn thông tin, Tô Huyền vừa nghi ngờ hỏi Hiểu Hiểu một câu. Nó, chỉ cửu thiên, thật sự tốt như thế sao? Mình chơi qua nhiều trò chơi rồi. Không bằng, Phong Vân, thao tác đâu có gì nhiều. Trước kia Tô Huyền chọn chơi Phong Vân, bởi vì nó kén chọn người chơi có thao tác tốt. Cô còn chưa chọn được trên thị trường loại trò chơi khiến cô có hứng thú hơn so với nó. Cậu đúng là kiến thức nông cạn. Hiểu Hiểu liếc mắt lườm Tô Huyền một cái. Rồi tiếp tục giải thích, tuyệt sắc cửu thiên, nổi tiếng như vậy, bởi vì nó có một hệ thống điều khiển và hệ thống giọng nói hơn hẳn những trò chơi khác trên thị trường trò chơi. Hiểu Hiểu thấy Tô Huyền vẻ mặt không tin, bất đắc dĩ, đành lấy tài khoản của mình làm mẫu cho cô gái nhỏ ngoan cố này xem. Cậu đã từng chơi PS2 rồi chứ? Hiểu Hiểu bắt đầu giảng bài bằng vấn đề này. Tô Huyền ý bảo Hiểu Hiểu nói tiếp. Chuyện này không phải dễ rồi sao? Cậu biết PS2 nổi tiếng về cái gì không? Chính là yêu cầu thao tác phải rất tốt. Ok, Hiểu Hiểu dừng một chút. Muốn cho Tô Huyền thời gian suy nghĩ. Tô Huyền thông minh như thế lập tức hiểu được. Nói như vậy, ý của cậu là, chiến lược, tuyệt sắc cửu thiên, có vẻ giống của PS2. Hoặc là nói giống ở thao tác trong trò chơi. Tô Huyền kích động nói. Bingo, cậu nói đúng. Hiểu Hiểu khẳng định. Đồng thời sử dụng tài khoản của mình đánh quái làm mẫu cho Tô Huyền xem nhìn nhé. Nếu bây giờ mình muốn đánh ra một kỹ năng, ở những game online khác chỉ cần dùng phím 1, 2, 3 là được. Nhưng để gia tăng tính tự động của trò chơi, tuyệt sắc cửu thiên, lựa chọn áp dụng hoàn toàn nền tảng hệ thống tự động của PS2. Nói xong Hiểu Hiểu sử dụng kỹ năng, vạn kiếm quy tông, lúc đó, trên màn hình xuất hiện vài tổ hợp phím và khoảng thời gian nhỏ. Tô Huyền liền hiểu được ý của Hiểu Hiểu. Nói như vậy, việc sử dụng kỹ năng có vẻ giống những trò đánh nhau. Cần phải có mệnh lệnh riêng, không chỉ có thể, còn giới hạn thời gian hoàn thành những lệnh này đúng không? Hiểu Hiểu vui mừng gật đầu. Ai ngờ, ngay sau đó Tô Huyền nói làm cô tức chết. Bởi vì Tô Huyền cả gan nói. Chỉ như thế, nghe nói như thế, Diệp Hiểu Vũ tức giận. Mẹ nó, cậu muốn chết à? Cái gì là chỉ như thế? Uổng công mình giải thích cả buổi. Kết quả người ta lại chế giễu nói chỉ như thế. Cô có thể không tức giận sao? Cô gái nhỏ này có thể làm cô tức chết đi được. Cô muốn bóp chết cô ấy. Tô Huyền thấy mặt Hiểu Hiểu càng tối đi, lại càng đùa giỡn Hiểu Hiểu. Đúng là vợ chồng lâu ngày. Có dáng vợ chồng, xem kìa, mặt của cậu cũng biến thành đen rồi. Tô Huyền nói như vậy bởi vì Diệp Tử, bạn trai của Hiểu Hiểu, khá là đen, hơn nữa anh ta cũng rất gầy rất cao. So ra Hiểu Hiểu đúng là bản sao của anh ta. Âm cuối còn chưa nói ra, Hiểu Hiểu đã tức giận vung cánh tay hướng Tô Huyền vung lên. định đánh Tô Huyền, chỉ là hai tay cô gái nhỏ để vững vàng trước ngực. Bắt được cánh tay Hiểu Hiểu đang đánh về phía cô, sau đó vội vàng hòa giải. Ha ha, vừa rồi mình đùa giỡn thôi. Cậu cần gì phải đánh thật chứ? À, thật ra là mình muốn hỏi. Còn có điểm nào hay nữa? Chỉ có cái kia không thể hấp dẫn được đại tiểu thư Hiểu Hiểu của chúng ta. Hiểu Hiểu thu tay lại, rồi liếc Tô Huyền một cái. Trong ánh mắt như muốn nói may cậu biết điều. Nhưng mà, náo loạn thì nào loạn. Hiểu Hiểu cũng không quên bài giảng của mình nói thưa. Nếu chỉ như thế thì mình chơi PS2 luôn là được. Dừng một chút, Hiểu Hiểu lại hỏi, chỉ là, quay lại chuyện vừa rồi. Nếu thực sự có tướng vợ chồng, cậu có thấy mình gầy, hộc máu? Tô Huyền buồn bực, vậy ý của ngài là? Tô Huyền nhanh chóng rời đi lực chú ý của Hiểu Hiểu. Vừa rồi mình không nói sao? Tuyệt sắc cửu thiên, ngoài hệ thống điều khiển còn có hệ thống giọng nói cũng cực kỳ mạnh. Vừa nói, cô tìm một con quái, tiến lên bước vào chiến đấu, thực hành cho Tô Huyền xem. Hiểu Hiểu sử dụng kỹ năng, ngạo kiếm bí quyết, lúc này trên màn hình hiện lên xin đọc chú ngữ, tâm pháp, hóa ra là như thế. Tô Huyền bừng tỉnh hiểu ra, Hiểu Hiểu thấy Tô Huyền đã nhiệt huyết dâng trào rồi, nhưng làm gì thì phải làm đến cùng, vì thế cô liền đọc. Ngạo kiếm bí quyết, tâm pháp, thanh kiếm che giấu trong kiếm linh. Xin người hãy ban cho ta sức mạnh to lớn. Hãy dùng ta làm lực lượng của ngươi. Ngươi hãy biểu diễn sức mạnh của ngươi đi. Ngạo kiếm bí quyết, Hiểu Hiểu nói xong. Trên màn hình xuất hiện câu qua hệ thống giọng nói phân biệt và so sánh. Ngươi đọc chú ngữ, tâm pháp đạt được 100. Thành công, nhìn thấy điều này, Tô Huyền vỗ tay hoa. Làm như thế thật tinh tế. Xem ra trò này rất thú vị. Nhưng rồi Hiểu Hiểu nhớ đến cái gì. Nói chờ một chút, lúc sau, đột nhiên cô dùng sức đánh Tô Huyền một cái mã đức. Lần trước lúc mình đọc tâm pháp, cậu còn nói mình bị bệnh tâm thần. Cậu quên rồi hả? Tô Huyền cũng nhớ tới. Cười vui vẻ một tiếng. Mẹ nó, mình không biết là cậu đang chơi trò chơi. Mình cứ nghĩ, cậu nói chuyện điện thoại với Diệp Tử đấy chứ. Nếu là gọi điện thoại, mình cũng cảm thấy là mình có bệnh. Nói xong, hai người nhìn nhau cười. Dường như nghĩ đến cái gì. Tô Huyền hỏi Diệp Hiểu Vũ. Hiểu Hiểu, có phải nếu mệnh lệnh không hoàn thành đúng thời gian hoặc lúc vịnh sướng? Gọi tắt của cách đọc ma pháp, nói sai, sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công đúng không? Là như thế này, nếu như cấp bậc của cậu cao rồi cảm thấy vịnh sướng và những thứ khác nói ra tốn sức. Có thể bỏ qua vịnh sướng trực tiếp ra kỹ năng, cũng không sao cả, cái đó gọi là mặc phát sao có điểm giống, tử thần, vậy Tô Huyền nghe qua cảm thấy trò chơi này cũng có vẻ thú vị. Nhưng cô vẫn không biết có nên chơi hay không, nghĩ đến, Phong Vân, Tô Huyền cảm thấy rắc rối. Hiểu Hiểu thấy Tô Huyền còn do dự, nhưng lại hứng thú với tuyệt sắc cửu thiên, liền đá Tô Huyền một cái. Có thể nói như vậy, dù sao cũng có nhiều điều đặc biệt cậu chưa từng thấy. Được rồi, cậu không chơi thử làm sao mà biết được. Được rồi, mình đồng ý với cậu nhất định sẽ chơi. Nhưng mà cậu và Diệp Tử phải dẫn mình đi. Không có cách, mình chơi là có mục đích mà. Ha ha, kết quả là Tô Huyền cứ như vậy bắt đầu. À không, phải nói là con đường chơi. Tuyệt sắc cửu thiên, của Tô Huyền bắt đầu. Sau khi chuẩn bị tất cả, Tô Huyền vào trang chủ. Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với. Tuyệt sắc cửu thiên, xin bạn điền mã số chứng minh nhân dân. Xác nhận thân phận xong. Tiến hành kiểm tra tròng đen xong. Khoa học kỹ thuật phát triển. Camera còn có thể kiểm tra tròng đen. Quét tròng đen xong, lấy dấu vân tay xong, tài khoản đã khóa, bây giờ máy vi tính cũng có hệ thống phân biệt dấu vân tay. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giới tính của ngài là nữ, xin ngài hãy nhập tên nhân vật trong trò chơi, như vậy chắc chắn không ai có thể hack nhân vật, trừ khi có giấy chứng minh nhân dân, tất nhiên không có khả năng đó. Quả lạc hỏa diễm, tên không bị trùng, xin ngài hãy lựa chọn nghề nghiệp. Tuyệt sắc cửu thiên, có một vài nghề nghiệp, hiệp khách, đạo tặc, giáp sĩ, phương sĩ, nhạc sĩ, pháp sư, thám báo, hiểu hiểu đã chọn hiệp khách rồi. Cô ấy không muốn làm cùng nghiệp với cô. Không có biện pháp, ai bảo hiểu hiểu nằm mơ cũng muốn luyện kiếm thánh. Vậy cuối cùng sẽ chọn nghề gì đây? Cô là thích làm pháp sư. Hi hi, bởi vì cô thích tiểu thuyết có cốt truyện nói về tình yêu của nữ pháp sư và nam vampire. Nhưng mà hình như trong trò chơi này có phương sĩ của phương Đông. Có thể sử dụng các kỹ năng nguyên tố. Cũng rất mới, được rồi, Tô Huyền quyết định, lựa chọn phương sĩ. Phương sĩ, nhân vật đang được tạo. Xin hãy chờ, nhân vật tạo thành công. Xin ngài lựa chọn, vào trò chơi, hoặc là, thoát, vào cũng đã vào rồi. Không thể thoát, Tô Huyền quyết đoán ấn. Vào trò chơi. Khi đang tiến vào trò chơi thì Hiểu Hiểu nhanh chóng về chỗ của mình và nói với Tô Huyền. Mẹ nó, cậu làm nhanh lên một chút. Mình ở thành chủ, Long Thành, đợi cậu, nói xong dùng thanh âm ngọt ngào trả lời điện thoại của Diệp Tử gọi đến. Ông xã à, em vừa mới an ủi cô gái nhỏ Tô Huyền. Anh yên tâm, em không sao, em sẽ lên luôn, ở một bên nghe Hiểu Hiểu nói chuyện. Tô Huyền hoàn toàn hóa đá. Mẹ nó, người ta nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Quả nhiên là đúng, hệ thống người chơi. Quả lạc hỏa diễm, tham gia trò chơi, rốt cuộc cũng tải xong rồi. Tô Huyền giống như đứa trẻ tò mò. Vào, tuyệt sắc cửu thiên, Tô Huyền, không đúng, hiện tại đang ở trong trò chơi nên cô là quả quả. Thuận lợi vào, tân thủ thôn, dựa vào kinh nghiệm chơi võng du trong quá khứ. Quả quả mở bản đồ ra, ước chừng phương hướng của Long Thành, rồi bắt đầu chạy, ở giữa Long Thành và Tân Thủ Thôn, là khu luyện cấp, hoa lan trì, của những người chơi mới. Theo kinh nghiệm của quả quả, nơi này có thể bỏ qua, hệ thống ngài đã vào, hoa lan trì, tại, hoa lan trì, được 11 điểm kinh nghiệm, thiếu 89 điểm kinh nghiệm để tăng cấp hệ thống người chơi. Quả lạc hỏa diễm, bị tấn công, mẹ nó, sao mà xui xẻo, vừa vào, hoa lan trì, cô đã gặp một con hoa yêu cấp 3, oh my god, đây là trời muốn diệt mình, vừa mới bắt đầu đã bắt mình chết đi sống lại. Tô Huyền ở trong ký túc xá kêu khóc thảm thiết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến vào chiến đấu. Lựa chọn tự động tấn công, dù sao cũng học kỹ năng. Thông thường thì chưa thấy vừa vào trong trò chơi đã chết. Nhưng mà có vẻ quả quả sẽ phải ở nơi này. Làm thế nào bây giờ? Xung quanh đều là người chơi cấp 1, cấp 2, không ai có thể giúp cô. Mà Hiểu Hiểu đang ở Long Thành. Chờ cô, Tô Huyền liên tiếp hô to xong đời. Hệ thống người chơi, Hiểu Hiểu, muốn thêm ngài làm bạn tốt. Ngài có muốn thêm đối phương thành bạn tốt? Nhắc nhở, có, hay. Không, quả quả bất đắc dĩ ấn. Có, đồng thời nhận được tin tức Hiểu Hiểu gửi tới, mật ngữ Hiểu Hiểu. Cứ bình tĩnh nhé, mình chờ cậu, mật ngữ quả lạc hỏa diễm. Bình tĩnh thế nào được? Phải tức, hiện tại mình đang rất tức giận, mật ngữ Hiểu Hiểu. Hi, mệnh khổ không thể ý lại chính phủ. Chút nữa kéo cậu cũng không thể ý lại xã hội, mật ngữ quả lạc hỏa diễm. Quả quả tỏ vẻ. Mình không nhìn cậu, mình lường cậu, mình coi thường cậu, mình bắt nạt cậu, thấy vậy, Hiểu Hiểu cũng không nói gì. Có lẽ phải chạy tới hoa lan trì, nhưng mà không kịp, quả quả chỉ còn 3 giọt máu. Quả quả nghĩ thầm, nếu hoa đà còn sống, không, còn phải là người giỏi hơn hoa đà, nếu không thì không cứu được. Đúng lúc này, trời cao như nghe được tiếng lòng của quả quả. Một đạo ánh sáng rơi vào nhân vật quả quả, đồng thời thêm đầy máu cho quả quả. Cùng lúc đó, trong nháy mắt trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, hệ thống chúc mừng ngài chiến thắng. Ngài đạt được 12 điểm kinh nghiệm. Thật thần kỳ, cô được cứu trong nháy mắt. Cách chương.